Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 107, 107, mất trí nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, hắn đột nhiên thức dậy như thể hắn đã trải qua một cơn ác mộng dài khủng khiếp. Giống như đang ở bên bờ vực mộng cảnh, lại giống như bị hư tượng hiện thực bao phủ. Cảm giác của hắn không phân biệt được hiện tại mình rốt cuộc đang ở trong hoàn cảnh gì. Cảnh tượng trước mắt có chút quen mắt, tựa hồ là phòng của mình, nhưng trong lòng lại cảm thấy cực độ xa lạ, phảng phất cùng thế giới này cách rất xa. Nhưng bây giờ đây, đây không phải là điều quan trọng nhất. Phòng của chính mình, chính mình, chính xác thì đó là ai? Tự nhận thức hỗn loạn rõ ràng mà lại hỗn loạn. Bản thể ý thức tựa hồ có chút bành trướng, có chút rút lui, phảng phất không hiểu sao bị nén chết ở trong thân thể này. Không có chỗ trốn, cho nên cảm thấy áp lực cực kỳ nặng nề. Tôi là XX. Hắn tựa hồ vốn biết thân phận của mình, nhưng khi sắp nhớ tới cái tên kia, lại không hiểu sao lại trở nên mơ hồ không rõ. Cảm giác đó, giống như có cái gì đó che đi văn tự trên giấy, không để cho mình thấy rõ ràng. Hắn cuối cùng cũng không thể nghĩ rõ cái tên kia rốt cuộc là cái gì. Hắn đang mơ sao? Nhưng vì sao xúc giác trên người lại rõ ràng như vậy? Cảm giác thân thể giống như gai nhọn xuyên qua tinh thần của mình. Rốt cuộc đã bao lâu không cảm nhận được xúc cảm của thực thể? Nhưng mình không phải là con người sao? Làm thế nào có thể có cảm giác này? Trong lòng hắn không ngừng xuất hiện rất nhiều nghi hoặc. Chính mình, có phải là con người không? Hắn nhìn bóng dáng trong gương trước mắt, lại hoàn toàn không có cảm giác thực tế. Nó giống như, người được phản chiếu trong đó, không phải là chính mình. Bị gương chiếu rọi, cũng không phải mình. Đột nhiên, những người trong gương mỉm cười. Ngay cả khi không có cảm giác thực tế. Nhưng nói như thế nào? Đó cũng nên là hình ảnh phản chiếu của riêng mình. Cảnh tượng phản xạ đơn thuần làm sao có thể trái với ý chí của mình đột nhiên nở nụ cười đây. Điều này là không bình thường. Ngoài ý muốn, tâm trạng của hắn cũng không dao động nhiều. Hắn chỉ chậm rãi sờ lên khóe miệng mình. Như mình dự liệu, nơi đó cũng không có nâng độ cong vi diệu như ở trong gương. Thoáng chốc, trước mắt tựa hồ có một trận xương đen tràn ngập. Giống như là nháy mắt bao phủ tầm mắt của hắn. Nhưng đây cũng không phải là hắn đang nháy mắt, mà là cái gì bên ngoài che khuất tầm mắt của hắn. Bên tai không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng cười khẽ. Mơ hồ hư ảo, tựa như ảo giác, chỉ là ảo giác. Khi ý thức khôi phục thanh minh lần nữa, thân ảnh trong gương đã không còn một tia dị thường. Không biết vì sao, ảo giác vừa rồi trong nháy mắt làm cho hắn cảm thấy dị thường quen thuộc. Tiếng cười kia, sương mù kia, lực lượng mơ hồ lộ ra, phảng phất đều có liên quan mật thiết với mình. Duy chỉ có, nó không nên là màu sắc đó. Đúng lúc này, ký ức vô cùng xa lạ trong đầu hắn dần dần bắt đầu hồi sinh. Phải, hắn là con người và có tên riêng. Hắn được gọi là Úy Chiếp, sống trong thế giới bình thường. Một sinh viên đại học cực kỳ bình thường. Nhưng hắn vẫn có chút nghi hoặc. Mình đích thật là Úy Chiếp, lại không nên chỉ là Úy Chiếp. Mình hẳn là còn có quên chuyện gì đó về mình, chuyện rất trọng yếu. Vô luận truy tìm trí nhớ của mình như thế nào, đều không có dấu hiệu tồn tại loại vật này. Nhưng mình chính là biết, mình không nên chỉ là Úy Chiếp. Úy Chiếp bất quá chỉ là thân phận nhất thời của mình, thậm chí là một tồn tại hèn mọn nhỏ bé đã bị mình thay thế. Nguyên sơ nhất, hẳn là một người càng thêm cao quý hơn, một tồn tại lớn hơn. Ký ức vốn nên tồn tại bị một tầng rào cản tuyệt đối ngăn cách. Hiện tại tên là Úy Chiếp, tồn tại, không có bất kỳ phương pháp nào tới gần. Chân tướng, hắn thậm chí không thể tin chắc, mình nghĩ rốt cuộc có phải là sự thật hay không. Có thể hay không chỉ là mình suy đoán quá mức. Hắn không biết vì sao mình lại ở chỗ này. Vì sao lại biến thành như vậy? Chỉ cần hơi chút tự hỏi, tinh thần sẽ giống như dỉ sét phát ra tiếng tê ngưng trệ. Thậm chí có một loại ảo giác bị cái gì trói buộc, gắt gao siết chặt. Nhưng hắn cũng không kích động. tựa như bản chất sâu trong linh hồn đã sớm quen cường đại, làm cho hắn không tự chủ được mà coi thường hết thảy mình gặp phải. Thế giới trước mắt càng giống như một giấc mộng. Tuy rằng hắn không biết vì sao mình lại mơ thấy tất cả, nhưng trong lòng hắn thậm chí không thể nâng cao cảnh giác cùng đề phòng. Dường như là một loại ngạo mạn, không có lý do gì để kiêu ngạo. Nhưng hắn cũng đã quen buông lỏng loại tâm tính này. Mắt không thấy hết thảy, bởi vì thế giới này không có gì để đề phòng. Ngay cả khi bạn bị mất trí nhớ bây giờ, Úy Chiếp không tiếp tục suy nghĩ những vấn đề không rõ ràng kia. So với Khoan Sừng Châu, thực tế đi xem chung quanh mình rốt cuộc là như thế nào mới có thể làm cho hắn càng thêm hiểu rõ tình huống chân thật. Có lẽ trong quá trình hiểu biết, hắn sẽ nhớ tới những ký ức vốn có được. Ít nhất, cũng có thể phát hiện sơ hở không cách nào cắn hợp. Vì thế hắn lật ra ký ức vừa mới hồi tưởng lại. Úy Chiếp chuẩn bị tiến hành cuộc sống vốn có như thường lệ. Ra ngoài đi xuống lầu, hắn nhìn thấy là mẫu thân đã giúp mình chuẩn bị bữa sáng, cùng với phụ thân ngồi nghiêm chỉnh chờ ở bên cạnh bàn. Bộ dáng của bọn họ cũng không bình thường. Khi phát hiện hài tử của mình đi xuống lầu, tầm mắt của bọn họ lập tức chuyển lại. Trong ánh mắt cung kính không mang theo bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, chỉ có sự phục tùng cực kỳ hèn mọn. Thần thái kia giống như nô bộc truy tìm chủ nhân của mình, con rối đuổi theo người thao túng của mình. Úy Chiếp đột nhiên nhớ tới hai cha mẹ này sau khi mình thay thế Úy Chiếp chân chính đã bị mình cải tạo thành con rối ẩn chứa lực lượng của mình, làm phương tiện truyền thông ban đầu để mình xâm nhiễm thế giới này. Nhưng hắn vẫn như cũ không có dự cảm dị thường, chỉ là cảm thán trận mộng này kỳ lạ, giống như một con người thực sự. Hắn giải quyết bữa ăn sáng, và sau đó ra lệnh cho hai con người trước mặt mình. Và sau đó hắn đã đi ra ngoài. Quá trình này quá mức thuần thục, hắn cảm giác mình cũng từng làm qua chuyện tương tự. Loại này, xâm chiếm sự tồn tại của người khác, sau đó dần dần ô nhiễm thế giới. Bất quá tựa hồ bởi vì quá mức quen thuộc, hắn vẫn chưa bị cảnh tượng trước mắt cày giật trí nhớ. Vì vậy, hắn tiếp tục đi theo. Hàng ngày, làm những gì, Quý Chiếp, nên làm, tiếp tục theo đuổi sự bất thường của thế giới. Hôm nay chỉ có hai lớp học vào buổi sáng. Úy Chiếp, không có cảm giác vào lớp học. Trải qua thời gian vô nghĩa này, người chung quanh phảng phất không chú ý tới hắn. Mà hắn cũng không thèm để ý những tồn tại thấp kém này. Mặc dù hoàn toàn không biết gì, nhưng thái độ tiềm thức vẫn cao cao tại thượng. Đây có lẽ là nơi hắn cảm thấy thân cận nhất trong giấc mơ này. Bây giờ hắn chỉ tồn tại ở đây. Trải qua thời gian, không phản ánh bất kỳ cảm giác nào về tất cả mọi thứ xung quanh. Thế nhưng, ngay sau khi chuông tan học vang lên, cảm giác của hắn lại bị ảnh hưởng. Tuy rằng chỉ là hơi lệch, nhưng Úy Chiếp vẫn so với tiếng chào hỏi nhanh hơn, dẫn đầu chuyển hướng về phía người tới. Này, Úy Chiếp, còn cách buổi trưa một thời gian, chúng ta đi chơi trò chơi trong quán cà phê Internet. Đối mặt với là một tên quen mặt, từ trong trí nhớ nhạt nhòa hắn nhìn thấy, đây là một người bạn cùng lớp của Úy Chiếp, thường xuyên cùng hắn hành động. Người này cùng Úy Chiếp quan hệ không tệ, hứng thú thích cũng không sai biệt lắm, luôn có thể tán gẫu cùng một chỗ. Đối phương tìm đến Úy Chiếp hiện tại cũng chính là hắn cùng đi chơi, nhưng hắn lại không lập tức đáp lại, bởi vì hắn cảm nhận được một loại sai vị trí cùng cảm giác vừa nhìn. Bởi vì quan hệ thân cận, hắn vốn tựa hồ là giống như đối đãi với đôi cha mẹ kia, trực tiếp đem đối phương biến thành con rối. Nhưng bây giờ, dưới tình huống mất trí nhớ của mình, đột nhiên làm nổi bật hai vấn đề. Thứ nhất, khi nhìn thấy cặp cha mẹ kia, bởi vì trước đó đã hoàn thành xâm chiếm, cho nên đứng ở trước mắt đã là con rối mất đi ý chí. Lúc ấy hắn không ý thức được loại lực lượng thao túng này hiện tại cũng không tồn tại trên người mình. Nhưng hiện tại khi muốn khống chế bạn học đối diện, mình mới đột nhiên ý thức được năng lực thiếu sót. Và thứ hai, người trước mặt này Vì sao ở trong cảm ứng của mình lại quen thuộc như vậy? Rõ ràng không có xâm chiếm. Rõ ràng còn có bản thân. Lại hình như cùng tồn tại của mình không chênh lệch bao nhiêu. Có được một năng lực cực kỳ gần giống với bản nguyên. Nó giống như sương mù, nhưng không phải là sương mù của riêng mình. Hắn dường như đã tìm thấy sơ hở của giấc mơ này. Nhưng sơ hở này lại mang đến cho hắn kinh tâm cùng nghi hoặc lần đầu tiên. Không, phải nói là, lần đầu tiên hắn có một loại cảm xúc gần như bất an. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cùng với hình ảnh hoàn toàn khác biệt trong cảm giác thị giác. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tinh thần dường như lại bị dây nhỏ bén nhọn siết chặt. Hắn không cách nào có được đáp án nhiều hơn. Chỉ có thể bị ép đem suy nghĩ đình trệ ở đây. Úy Chiếp, có chuyện gì vậy? Sao cậu không nói chuyện? Không có gì. Chỉ đột nhiên nhớ lại một điều còn chưa làm xong. Không có thời gian để đi đến quán cà phê internet với cậu được. Hiện tại loại tình huống này, hắn làm sao có thể có tâm tư đi làm loại chuyện vô nghĩa này? Vừa mới sinh ra bất an, nhất thời làm cho hắn có một loại cảm giác cấp bách khó hiểu. Chính mình nhất định phải nhanh chóng tìm lại ký ức đã mất. Bằng không, có vẻ như có điều gì đó xấu sẽ xảy ra. Cho nên hắn quyết định lập tức xuất phát đi thăm dò thành thị trong mộng cảnh này. Nơi này cũng không phải hiện thực chân chính. Nhất định sẽ có dấu vết gì đó giấu ở góc thành phố. Ồ, vậy được rồi. Vậy chờ cậu làm xong chuyện. Nhớ gửi tin tức cho tôi nhé. Đến lúc đó chúng ta lại gặp mặt. Vội vàng nói lời tạm biệt với người bạn cùng lớp quái dị này. Úy Chiếp, không ngừng chạy đi ra khỏi lớp học. Ngay cả cặp sách của mình cũng không lấy. Hắn đã không quan tâm nhiều như vậy. Bởi đây vốn không phải là thứ thuộc về. Hắn, nội tâm vẫn ngạo mạn như cũ hắn không nhìn thấy. Sau khi hắn đi ra cửa, người bạn học đến tìm hắn cũng không rời khỏi chỗ ngồi của mình. Cậu ta mang theo biểu tình cùng tư thế cực kỳ bình thường. Ngồi vào vị trí lúc ban đầu. Cặp sách, văn phòng phẩm, tất cả mọi thứ thuộc về nhau. Trong mắt cậu đã trở thành sương mù màu xám ngưng tụ. Cậu khẽ đưa tay vuốt ve những dụng cụ này. Một vệt màu đen đột nhiên nhuộm trong thực thể màu xám. Từng vật phẩm bị đụng chạm. Từng vật phẩm bị mất. Hành nhất tại Tia. Materawe N. Sau khi chúng hoàn toàn biến thành màu đen. Đột nhiên liền tán loạn ra. Đất sụp đổ. Hóa thành từng dải sương mù màu đen. Quấn quanh bên cạnh người ngồi trên ghế. Thẳng đến khi toàn bộ biến mất. Bạn học cùng lớp này cũng tản thành sương mù màu đen. Mang theo những vật phẩm biến mất kia không lâu sau đã bị thổi bay. Chỗ ngồi đó dường như không bao giờ có ai đến. Mà tất cả những gì phát sinh trong không gian nhỏ hẹp này. Những người xung quanh tán gẫu. Không ai nhìn thấy. Cách chương.